Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, trang 473. Nàng thấp đầu, cường chống nắm lấy thân đao đem nó túm ra tới kia một khắc. Hoa Vinh Nguyệt biểu tình vi diệu vặn vẹo một chút, bất quá hoa thuyền người không dám quay đầu hướng bên này xem. A Chiết bên này tuy rằng đôi mắt trừng lão đại, nhưng lại vẫn luôn cũng không có tiêu cự. Hoa Vinh Nguyệt hoài nghi chính mình hiện tại duỗi tay ở hắn trước mặt khoa tay múa chân hắn đều nhìn không thấy, cho nên nàng liền yên tâm thoải mái cho rằng không ai có thể thấy được nàng cái này thực xấu biểu tình, đem A Chiết một trường đánh hôn mê bất tỉnh. A Chiết ngất xỉu đi phía trước còn ở nỗ lực ngửi cái kia mang theo huyết tinh khí mùi hương. Hắn thấy không rõ, cho nên chỉ có thể dùng khứu giác cùng thính giác đi phán đoán, hắn đều không xác định chính mình hay không là thật sự đâm trúng đối phương, bởi vì hắn đâm trúng thời điểm chính mình đầu óc cũng ngốc một chút, kia một khắc. A Chiết trong đầu tựa hồ hiện lên rất nhiều đồ vật. Hắn biết chính mình đâm trúng đối phương là bởi vì đối phương động tác chậm, mà đối phương động tác lại là vì cái gì mới chậm đâu. A Chiết chỉ có thể nhớ tới chính mình vừa mới nói kia một câu, ngươi có phải hay không thật sự thích xinh đẹp quần áo, đẹp trang sức, cùng ngọt ngào đồ vật. Bỗng nhiên, xem không rõ lắm, A Chiết nghĩ tới trên hoa phố ăn mặc các loại xinh đẹp quần áo nữ nhân. Nghĩ tới các nữ nhân trên đầu trang sức, càng muốn đi lên đậu đỏ nói lời này bộ dáng, ngươi xem. Còn có một cái đồ vật là thật sự. Hắn ở trong lòng đối chính mình nói, không biết vì cái gì. Ở toát ra cái này ý niệm thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng dễ chịu một ít, giống như là lập tức bị vuốt phẳng giống nhau. A Chiết trong lòng hiện tại thập phần bình tĩnh. Một loại quỷ dị bình tĩnh, vô dục vô cầu, bởi vì hắn biết chính mình đã sắp chết rồi, hắn không rõ ràng lắm chính mình này một đao có thể hay không giết chết đối phương, nhưng hắn rõ ràng chính mình là tuyệt đối trốn không thoát đi. Lại có lẽ, chuyện này hắn từ lúc bắt đầu liền rõ ràng, ở chết phía trước. Hắn rốt cuộc biết rõ ràng một việc, hắn liền bỗng nhiên cảm thấy không có gì có thể lại tiếc nuối. Cứ việc cả đời này hắn chưa kịp làm sự tình còn có rất nhiều, muốn làm sự tình cũng có rất nhiều, nhưng nếu hiện tại đã chết, kia cũng giống như không có gì cùng lắm thì, sát thủ trước nay đều không có thuộc về chính mình đồ vật, tùy thời tùy chỗ chết đi hảo tưởng cũng là thực bình thường sự tình. Tựa như phía trước chết ở hoa thuyền thượng kia mấy cái sát thủ giống nhau. Hiện tại chẳng qua là đến phiên hắn mà thôi, hắn trước mắt cảnh tượng bỗng nhiên trở nên rõ ràng lên. Loại này rõ ràng cũng không phải thực bình thường. Bởi vì liền tính là dĩ vãng, hắn trước mắt cũng chưa bao giờ như vậy rõ ràng quá, trên thế giới một tiêm một hào đều xuất hiện ở trước mắt hắn, nhưng cảm giác này cũng chỉ là vài giây sự tình mà thôi. Hắn tầm mắt cuối cùng dừng lại địa phương là nơi xa không trung, bầu trời cuối cùng một chỗ chưa bị thái dương chiếu đến địa phương. Rõ ràng hiện tại thái dương đã dâng lên tới. Chính là A Chiết nhìn thiên, lại cảm giác chính mình trước nay đều không có chạy ra quá tối hôm qua cái kia đêm tối. Giang Liên Hoán bình tĩnh từ dưới lầu đi lên, phía sau chính là quần ma loạn vũ hoa phố. Hắn bình tĩnh quả thực giống như là không có thấy giống nhau, Ngô Vọng Ngôn cùng Triệu Diệp Khâm Phục nhìn hắn bình tĩnh đi lên. Hai người đều muốn hỏi một chút Giang Liên Hoán là như thế nào làm được như thế bình tĩnh, rốt cuộc. Hiện tại từ trên lầu đi xuống xem, phía dưới đã đứng một loạt người. Những người này đều một bộ tất cung tất kính bộ dáng đối mặt bọn họ bên này. Đặc biệt khủng bố, này nếu là không điểm tâm lý tố chất phòng trừng thật đúng là chịu không nổi. Ít nhất hiện tại Triệu Diệp cùng Ngô Vọng Ngôn liền có điểm túng Giang Liên Hoán chính mình, nhưng thật ra bằng phẳng, tâm nói như thế nào cũng cứ như vậy, đầu chọc đầu sợ bị nắm tóc bái, Hoa Diện nếu tưởng đem bọn họ làm chết. Xem trước mặt cái này hình thức, phòng trừng bọn họ trốn đều trốn không thoát. Tới phía trước bọn họ còn thương lượng có thể hay không tránh đi Hoa Diện tay mắt đâu. Hiện tại xem ra cũng là quá tuổi trẻ, nếu cái kia Hoa Diện hiện tại còn không có nghĩ đem bọn họ cấp giết, liền chứng minh đối phương tạm thời đối bọn họ còn không có hứng thú bái. Không có việc gì chính mình dọa chính mình làm gì, Triệu Diệp nói. Giang, Giang đội trưởng, phía dưới những người đó, nên làm cái gì bây giờ? Giang Liên Hoán xoa xoa chính mình tóc, quay đầu nhìn mắt dưới lầu những người đó. Nghĩ nghĩ, tựa hồ lại cảm thấy tổng làm cho bọn họ như vậy nhìn cũng không phải như vậy một chuyện. Tuy nói giống như không có gì, nhưng thình lình vừa thấy khiếp đến hoảng, hắn thực bình tĩnh liền lên lầu. Triệu Diệp cùng Ngô Vọng Ngôn đều không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc muốn đi làm gì. Chỉ có thể đi theo mông mặt sau, chờ đến lên lầu sau. Giang Liên Hoán cũng không đi địa phương khác, chỉ là đứng ở Hoa Vinh Nguyệt trước cửa. Sau đó đặc biệt bình tĩnh gõ gõ môn, thùng thùng, trống trải hành lang truyền đến gõ cửa thanh âm. Ngô Vọng Ngôn cùng Triệu Diệp cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Triệu Diệp có điểm ngốc, hắn tâm nói qua tới gõ Hoa đội trưởng môn làm gì. Ngô Vọng Ngôn còn lại là giống như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Giang Liên Hoán gõ vài hạ. Hôm nay Hoa Vinh Nguyệt tựa hồ khởi phá lệ vãn, hắn gõ ước chừng một phút, trong phòng mặt đều không có bất luận cái gì thanh âm, gõ gõ. Giang Liên Hoán mày cũng nhíu lại, hắn vận khởi công, tựa hồ tưởng ở trên cửa tới như vậy một chút, nhưng mà liền ở hắn muốn làm như vậy trước một giây. Môn bỗng nhiên khai, quần áo hơi hơi có chút loạn Hoa Vinh Nguyệt xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hắn ngượng ngùng đối với ngoài cửa ba người cười một chút. Nói, thật xin lỗi, ra tới có chút cấp. Làm sao vậy? Ra chuyện gì sao? Giang Liên Hoán trừ mắt hướng trong phòng nhìn thoáng qua. Cửa sổ bị mành che, mặt trên treo mấy cái tiểu lục lạc, không có gì. Ngươi xuống dưới ăn cơm đi. Giang Liên Hoán cũng chưa nói mặt khác nói, liền xoay người đi xuống lầu. Triệu Diệp cùng Ngô Vọng Ngôn nghe xong đều sửng sốt một chút. Tâm nói bên ngoài như vậy đại sự, như thế nào cũng chỉ kêu Hoa đội trưởng xuống dưới ăn cơm. Chính là Giang Liên Hoán cũng không giải thích một tiếng, xoay người đã đi xuống lầu. Bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng đi theo phía sau cũng đi xuống lầu, Hoa Vinh Nguyệt chờ đến bọn họ. Đi rồi lúc sau, mới nhe răng trợn mắt đóng cửa, nàng đem bức màn thượng tiểu lục lạc giải xuống dưới. Sau đó đứng ở phía trước cửa sổ, đối với trên đường người nào đó chào hỏi, người kia nháy mắt liền bắt đầu an bài hoa thuyền người chậm rãi từ trên đường rút lui, chờ đến làm. Xong hết thảy sau, Hoa Vinh Nguyệt chỉ nghĩ nằm ở trên giường nằm thi. Nàng trên bụng mặt cái kia vết đau mới vừa thượng dược. Hiện tại là thật sự có điểm đau. Hết chương.